Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, cuồng sư chết. Bóng người thần bí ra. Bụi mù dần dần tiêu tan. Tầm mắt lần thứ hai khôi phục. Nhưng trong không khí nhưng tràn ngập một luồng tán không ra khói thuốc súng khí. Vương Nhị ánh mắt thả đi. Chỉ thấy phía trước một đạo to lớn khe nứt vắt ngang ở trước mắt. Cuồn cuộn khói đặc ở vết nứt bên trong bốc lên. Mà này, chính là một đòn va chạm kết quả. Đem đại địa xé rách. Xanh xanh chế tạo ra một đạo khe nứt vách núi. Này, chính là uẩn thần cảnh cường giả có khả năng có sức mạnh. Toàn lực bạo phát bên dưới. Phảng phất thần uy trên đời. Có thể vì sao thay đổi tự nhiên dáng vẻ. Khai sơn khe nứt càng là thái độ bình thường. Mà cái kia, là phổ thông uẩn thần cảnh hoặc là đại yêu có khả năng có sức mạnh. Chân chính đỉnh cấp uẩn thần cảnh hoặc là đại yêu. Càng là có thể dễ dàng bài sơn đảo hải. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Giống, nhân loại, ta muốn ngươi chết. Trong giây lát, khe nứt một bên khác phát sinh rung trời rít gào. Một đạo thú ảnh đột nhiên trong lúc đó xuyên qua khói đặc. Vượt qua khe nứt, Vương Nhị nhìn tới. Chỉ thấy cuồng sư trước kia như lửa giống như xinh đẹp thân thể. Lúc này lại dường như thoát mao chó ghẻ giống như vậy. Cho đen hồng đan vào lẫn nhau. Dưới thân cuồn cuộn đỏ đậm giọt máu rơi. Bắn lên từng đóa ngọn lửa. Nó rất phẫn nộ, thiếu một chút, còn kém một điểm đã bị giết chết. Tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng, nhưng trong cơ thể yêu linh cũng đã là tàn tạ không thể tả. Nếu muốn lần thứ hai lần nữa khôi phục, nó cần trả giá tinh lực cùng linh vật. Quá nhiều quá nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích viêm lần thứ hai bốc lên. Cuồng sư đột nhiên hướng về Vương Nhị nhào tới. Đối với đại yêu mà nói, lực lượng dũng tuyền có hai. Một chỗ chính là yêu linh. Dường như uẩn thần cảnh linh cùng giống như vậy. Như vậy 100 vị trí đầu trượng linh cùng. Trong lúc vung tay nhấc chân uy lực kinh người. Một khác nơi, chính là thân thể. Cường hãn vô cùng thân thể. Vì lẽ đó, không khí thoáng chốc ở cuồng sư quanh người phát sinh gào thét. Càng có vô cùng sức lực dường như ngàn trượng đỉnh cao nghiền ép mà xuống. Cuồn cuộn khí bạo tiếng vang vọng không dứt. Trong cơ thể năm màu châu lóe lên. Thoáng chốc đại lượng linh lực tuôn ra. Vương Nhị trên mặt tái nhợt nhanh chóng hiện lên một vệt hồng hào. Nhìn chạy như điên tới cuồng sư. Bỗng nhiên hét lớn. Ai chết còn chưa chắc chắn đây. Oanh lớn móng kéo tới. Trên không trung lưu lại năm đạo vết cào. Xích viêm bỗng dưng thiêu đốt. Vương Nhị cắn răng, nắm trưởng thành quyền, bên trên năm màu linh lực gói hàng, đột nhiên tiến lên nghênh tiếp. Chớp mắt, Vương Nhị đống cắt đại nắm đấm đón nhận bị xích viêm gói hàng. So với hắn người còn lớn hơn lớn móng, tựa hồ châu chấu đá xe giống như vậy. Ở một khắc tiếp theo liền muốn nhìn thấy Vương Nhị bị đập thành thịt bọt. Oanh gió bão trong giây lát ở một móng một quyền mãnh liệt mà mở. Một luồng sức lực theo hữu quyền tập kích mà đến. Vương Nhị bóng người rút lui. Hai chân hung hăng cắm vào trong đất. Rút lui mấy mét xa. Làm sao có khả năng? Cuồng sư khiếp sợ quát. Tràn đầy không thể tin tưởng. Nó nhưng là đại yêu. Mặc dù chỉ là vừa thăng cấp đại yêu. Nhưng này cũng là thân thể khủng bố. Vượt xa cùng cảnh giới nhân loại thân thể đại yêu. Như vậy nén giận một đòn. Làm sao sẽ cứ như vậy bị một liền lôi kiếp cũng không trải qua nhân loại chống đối hạ xuống. Thoải mái, Vương Nhị đầy mặt thông suốt, hơi mặt đỏ lên sắc, ở chớp mắt khôi phục, lại lần nữa hét lớn. Trở lại, thời khắc này, không đợi cuồng sư từ trong khiếp sợ hoàn hồn, Vương Nhị uốn gối, đột nhiên như đạn pháo ra khỏi nòng. Trên không trung lưu lại một đứng hàng huyễn ảnh, một quyền vung ném mà ra. Ầm, Vương Nhị gần người. Cuồng sư lúc này mới giật mình. Sư móng vội vàng đánh ra đón đánh. Một luồng bàng bạc lực lượng tràn vào. Chớp mắt, năm trượng to lớn thân thể bay lên trời. Bay ngược mười mấy mét xa. Đập ầm ầm rơi vào đĩa. Từng vết nứt thoáng chốc giống như mạng nhện bốn phía nứt ra. Giống, rơi xuống đất chớp mắt. Cuồng sư đột nhiên nhảy lên một cái. bay người về phía đập tới Vương Nhị đánh tới. Rầm rầm rầm, từng trận nổ đùng nổ vang nhất thời ở trong rừng rậm vang vọng không dứt. Hai bóng người hóa thành lưu quang huyễn ảnh, một đỏ một năm màu, đan vào lẫn nhau, một hồi năm màu đè lên hồng ảnh rút lui, một lúc hồng ảnh đè lên năm màu lui nhanh, mấy dặm nơi thoáng chốc hóa thành chiến trường phế tích, từng cái hố sâu lồi lõm xuất hiện ở lưu ảnh bên dưới. Tráng kiện cao ngất cổ thụ càng là hóa thành vụn gỗ, chung quanh bay tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chạy, thanh thế kinh người. Ở một cái nho nhỏ nhô ra bên trên, hai con ngươi âm thầm lấp lóe, tràn đầy sợ hãi cùng hoang mang. Chính là trước bị bảo vệ bóng đen yêu báo, bị bụi bặm vùi lấp thân thể run lẩy bẩy, càng là thiếu một chút đã bị dọa đái. Nửa khắc đồng hồ sau khi, trong giây lát hào quang năm màu đại trán, một đạo từ năm màu linh lực tạo thành lớn quyền, gói hàng ở một đạo đỏ chót chảy máu nắm đấm bên trên. Ầm ầm đập ra, không gian phát sinh rung mạnh, đá vụn bay tán loạn, bị trà sát một tầng lại một tầng mặt đất, càng bị dư âm vẽ ra một đạo thật sâu mương máng. Oanh hỏa hồng bóng người bay ngược, lóe ngọn lửa dòng máu trên không trung quăng tung, bóng người rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai nổ lên, mặt đất tùy theo chấn động, bùn cắt đá vụn nhảy, một đạo năm màu huyễn ảnh hạ xuống. Ánh sáng dần dần tiêu tan, lộ ra Vương Nhị bóng người, mặt đỏ lên trên, hơi thở hổn hển, một bộ thanh bào hơi tổn hại, có vết cào lưu lại, cả người càng là nhiệt khí bốc hơi mà lên. Khà khà, không sai, thoải mái. Vương Nhị nhìn phía xa đứng thẳng không nổi bóng người, sang sảng cười to, quả nhiên, Khải Linh sau hắn, không đơn thuần là linh lực tăng lên dữ dội hóa hải. Một thân sức lực càng là khủng bố cực kỳ, chỉ so với lấy thân thể tăng trưởng đại yêu yếu đi sơ qua. Nhân loại, cơ thể ngươi, sao làm sao có khả năng mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, cả người vết thương đầy dẫy cuồng sư vô lực quỳ đỡ trên mặt đất bên trên. Một thân hỏa hồng bộ lông, càng là vào thời khắc này mất đi ánh sáng lộng lẫy. Dường như mất đi sức sống. Tràn đầy lửa lực lượng dòng máu càng là ảm đạm, ở cuồng sư dưới thân tích tụ thành một nho nhỏ bến nước. Nhàn nhạt ngọn lửa lấp lóe, ở trong gió nhẹ lặng lẽ tắt, nó thực sự không thể tin được, một kẻ loài người, lại có thể tại yếu đi một cấp độ đích tình huống dưới. Cùng nó lấy thân thể đánh cho có qua có lại. Cường sao? Vương Nhị cau mày hỏi ngược lại. Trong đầu nhớ tới Vương Đằng sao chịu được so với cự long sức mạnh. Còn chưa đủ cường a, đột nhiên một ngụm máu lớn lại là từ cuồng sư trong miệng dâng trào ra. Hai con đèn lồng đại sư mâu tức giận nhìn Vương Nhị. Này còn không cường sao? Nếu như nhân loại thân thể đều mạnh như vậy, chúng nó yêu thú còn muốn làm sao sinh tồn được? Trong nháy mắt, linh trí như người cuồng sư phẫn hận vạn ngàn. Nếu không nó vừa vặn đột phá, nếu không nó yêu linh vừa mới thành hình, nếu không nó xem thường bất cẩn, nếu không, chớp mắt, sư trong con người ánh mắt ảm đạm, ước ao nhìn Vương Nhị bóng người, nó đã cảm nhận được mùi chết chóc. Hôm nay, vốn nên là nó đi hướng về đại yêu khu vực tháng ngày. Nhưng bây giờ, nó sắp nghênh tiếp tử vong, nhận ra được trước mắt cuồng sư trạng thái. Vương Nhị lúc này mới thở dài. Ngươi yên tâm đi, liền trùng trước ngươi câu kia thả lời của ta. Ta sẽ đem ngươi thân thể cố gắng an táng. Tử vong đều là bi thống. Nếu như là một con dã tính yêu thú, hắn hay là cũng sẽ không cảm thán như thế. Nhưng nhìn trước mắt, như người bình thường thông linh cuồng sư, cái kia khổng lồ thú trong con ngươi lưu luyến, Vương Nhị vẫn là không nhịn được lòng mềm nhũn. Ha ha ha. Nhân loại, cũng thật là được trời cao chăm sóc một chủng tộc a. Cuồng sư suy yếu nhìn trước người bóng người, nhìn chung quanh như phế tích giống như cảnh tượng, còn có cái nhìn kia vô biên 10 vạn mênh mông núi lớn. Lưu luyến nói rằng, không cần, ăn cùng được ăn, vốn là ta số mệnh. Dứt lời, hai con đèn lồng đại con mắt vô lực dãy giụa, chung quanh cảnh tượng, không ngừng tràn vào đáy mắt, chớp mắt sau khi. Trong con ngươi thần quang hoàn toàn biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Ôi, Vương Nhị nhìn cái kia triệt để mất đi sinh lợi cuồng sư. Vẻ mặt thở dài, không tên nghĩ được nếu có hướng một ngày, hắn cũng đụng tới cục diện như thế thời gian. Thật là làm sao, hay là, hắn cũng sẽ lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục đi. Đứng một lúc lâu, Vương Nhị lắc lắc đầu, chuẩn bị hướng đi chôn ở trong bụi đất yêu báo. Này còn không phải hắn cực hạn, hắn phải tiếp tục đi phía trước chém giết. Tuy rằng, đây đối với những kia bị hắn lựa chọn đại yêu mà nói, rất tàn khốc. Đột nhiên, Vương Nhị đột nhiên chạm đích, thần sắc nghiêm túc, quát lớn, là ai, đi ra cho ta. Nhưng mà, tàn tạ như phế tích tùng lâm vẫn như cũ như thường. Khói đặc từ từ bốc lên, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, dường như mặt nước bình thường bình tĩnh. Nhưng Vương Nhị không nhúc nhích chút nào, thần sắc nghiêm túc, cả người linh lực phun trào, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Hắn tin tưởng hắn trực giác, hay là thai trong bụng những kia dòng khí màu xám gây nên. Linh hồn của hắn cường đại dị thường, trực giác cũng càng là nhạy cảm. Cho đến bây giờ, vẫn không có sai lầm. Phía sau yêu báo đáng thương nhìn Vương Nhị, không phải nó không muốn đứng lên, là đã bị sợ đến bây giờ còn chưa khôi phục như cũ. Mấy cây số ở ngoài lá cây nhẹ nhàng tung bay, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là một xem ra dị thường tuổi trẻ người, ung dung như thường nổi bồng bềnh giữa không trung, giống nhau uẩn thần cảnh tu giả. Hắn ăn mặc một thân màu vàng bào phục, áo bào bên trên xăm lên một con Vương Nhị không biết thú ảnh. Thanh niên trên mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lộ ra tia yêu dị. Có thần bên trong tròng mắt không phải người thường màu nâu, mà là màu vàng kim nhàn nhạt. Thanh niên dường như chưa cười, rồi lại làm người cảm thấy ở cười khẩy. Tròng mắt màu vàng óng thẳng tắp quét mắt Vương Nhị. Ngươi là ai? Vương Nhị cảnh giác hỏi. Cả người năm màu linh lực bạo động. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chí mạng giống như uy hiếp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.